Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 84, lật mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagami, chúng ta đến bệnh viện để hợp mặt khẩn cấp đối với các thành viên trong Black Label. Mikoto không lâu sau quay về gặp hắn nói rằng, ừ đi thôi. Nagami đã chuẩn bị sẵn sàng liền gật gù một cái. Cả hai sau đó liền lên xe phóng đi tới bệnh viện Mochizuki. Không lâu sau thì họ cũng xuất hiện tại nơi bí mật mọi lần mà mọi người hay gặp nhau để chuẩn bị làm nhiệm vụ, lúc này tất cả các thành viên đều có mặt đông đủ. Như mọi người đã biết bây giờ tình hình trong thành phố vô cùng tệ hại và nó đang lan ra khắp nơi, từ đây chúng ta phải tìm cách ngăn chặn điều này cho bằng được. Nếu không với tốc độ lây lan của chúng thế này thì trái đất sẽ đi vào hồi kết. Mochizuki lúc này gương mặt hiện ra sự nghiêm túc nhìn họ nói rằng với vẻ quan tâm tất cả mạng sống của mọi người trên thế giới này. Bob, ông nói đúng là Mochizuki, nhưng sao chúng ta không giải quyết đầu não của chúng trước nhỉ? Nagami bất ngờ vỗ tay mỉm cười nói rằng, làm mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn. Đầu não, zombie mà cũng có đầu não à? Lúc này chúng nữ lẫn Mochizuki ngạc nhiên nhìn hắn nói rằng vì theo các phim zombie mà họ coi chưa từng thấy có con zombie đầu não nào cả. Tất nhiên có rồi, không biết mọi người có để vài tên zombie biến dị khá thông minh như con người không? Không chỉ thế, lúc chúng hành động thường kêu những tiếng quỷ dị thì bọn zombie khác liền kéo tới. Mọi người vừa nghe hắn nói thế liền tưởng nhớ lại thì giật mình, đúng là họ có gặp những zombie như thế. Á, có phải ba con zombie lần đó ta gặp trên sân thượng đúng không? Mikoto lúc này nhớ lại cảnh tượng ngày đó hỏi. Đúng vậy, chúng là những zombie phiên bản tiến hóa mạnh hơn, thông minh hơn và thậm chí sở hữu những khả năng đặc biệt cùng những hình dáng đặc biệt. Nagami gật đầu cười, mọi nghe hắn nói xong vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên vì họ không ngờ Nagami liền rất am hiểu về chúng như thế, chỉ có Mochizuki đột nhiên im lặng nhìn hắn nheo mắt. Ta nói đúng không, bác sĩ Mochizuki hay nên gọi là siêu Mochizuki? Cuối cùng Nagami quay về phía Mochizuki đang im lặng nãy giờ kia mỉm cười hỏi với những lời nói đầy thâm ý, điều này khiến chúng nữ sửng sốt. Còn ông thì vô cùng nguy hiểm nhìn hắn, làm sao ngươi biết được? Mochizuki, lúc này nhìn hắn nói hỏi với dáng vẻ nghi hoặc, vì rất đơn giản, ta hiểu rõ về ngươi hơn chính bản thân ngươi hiểu rõ chính mình đấy. À còn nữa, kêu những kẻ kia bước ra đi không cần phải núp đâu, vì ngay từ đầu bước vào ta đã biết sự tồn của chúng rồi. Nagami nhìn hắn nói rằng với vẻ cười coi thường nói rằng, hai người rốt cuộc đang nói gì với nhau vậy, tại sao bọn ta lại không hiểu gì hết? Sagiri lúc này ngồi gần kế bên Nagami nhìn hắn hỏi rằng, phải biết là mọi người trong Black Label chẳng hiểu họ đang nói gì hết. Đơn giản thôi, bác sĩ Mochizuki của mọi người đã chết rồi và trước mặt các người là một các xác rỗng được điều khiển bởi con virus D99 và nó chính là đầu não của bọn zombie bây giờ. Hắn vừa nói ra một câu lập tức mọi người liền kinh hãi và khiếp sợ ra mặt với dáng vẻ không tin được. Nagami, người có biết mình đang nói gì hay không? Chuyện này không thế nào đâu. Fiona lúc này vô cùng khiếp sợ nhìn hắn nói rằng rồi quay sang nhìn Mochizuki thì thấy ông không phủ nhận mà chỉ mỉm cười, điều này khiến nàng như bị đả kích khiếp sợ lùi lại từng bước lắc đầu với vẻ không dám tin. Còn mọi người thì thấy kết quả như vậy liền ngơ ngác nhìn ông với vẻ không tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mọi người chưa rõ tại sao Mochizuki chết thì để ta nói biết, đối với bác sĩ Mochizuki thì virus D99 được biết với một sức mạnh thần thánh như ban phát sự sống, nhưng nó lại có những nguy hiểm tiềm tàng không nói trước được. Tuy nhiên sau khi bị tàn phế đôi chân thì ông đã bị dục vọng dụ dỗ tiêm virus vào người để chữa lành đôi chân và đã thành công nhờ có vaccine. Loại bỏ, nó còn lại lấy những khả năng đặc biệt tái tạo của nó và che giấu với tất cả mọi người bằng cách ngồi trên xe 10 năm qua. Nhưng có một điều mà ông không biết rằng vaccine này không phải loại bỏ nó mà chỉ áp chế chúng và đưa nó vào giấc ngủ say mà thôi, và cách đây không lâu thì ông bị một cuộc tấn công và bị trọng thương nặng là do một mình thí nghiệm virus D99 vào một thiếu nữ nổi loạn đã bị tiêm vào ma túy Platinum Lily. Vốn ý định cứu giúp nàng bằng D99 thì biến cố xảy ra, nàng liền nổi điên hất tung ông ra ngoài lao tới căn một vết thương trên người rồi bỏ đi, vì không để mọi người lo lắng nên ông bảo mình bị đột kích rồi ngất đi. Trong quá trình mọi người để ông nằm điều dưỡng thì vết cắn kia truyền virus D99 bị lây nhiễm cùng Platinum Lily, thế là kích phát virus D99 đang ngủ say kia thức tỉnh, cả hai cùng dung hòa lại với nhau và nuốt lấy vaccine đang áp chế nó trước đó thành vật dinh dưỡng khiến bản thân mạnh hơn, rồi nuốt chửng lấy tâm trí của Mochizuki và trở thành ông như bây giờ. Ta nói đúng không? Nagami sau đó liền nói ra làm mọi người mà vô cùng khiếp sợ không thể tin được. Bó, quả nhiên trong tâm trí của hắn luôn nói rằng ngươi là kẻ đáng sợ nhất, quả nhiên không sai, chỉ là ta thắc mắc làm sao ngươi biết được. Mochizuki, lúc này vỗ tay một cái đứng lên trước sự ngạc nhiên của các mỹ nữ đi ra phía trước mỉm cười nhìn hắn hỏi. Ngươi còn nhớ lần ta đến khu vực mà Mochizuki bị tập kích chứ, và ở đó ta phát hiện ra ba thứ suy đoán ra kết luận này. Thứ nhất, ta phát hiện một mẫu virus D99 rơi trên đất. Thứ hai, vết cào trên tường, phải biết rằng để có thể làm được điều đó trừ phi là một con thú bị nổi điên mà thôi. Thứ ba, đó là một khu vực vết máu của Mochizuki cùng virus D99 dính vào nhau dung hòa làm một, tuy nhìn từ bên ngoài nó là một giọt máu màu đỏ nhưng thực chất bên trong chỉ toàn là màu đen mà thôi, lớp vỏ màu đỏ bên ngoài chính là sự ngụy trang tuyệt vời. Cũng giống như ngươi bây giờ vậy, dù bên ngoài là sở hữu thân xác của Mochizuki nhưng thực chất ngươi lại là virus. Nagami lúc này nhìn hắn rồi đưa ra ba ngón tay nói rằng điều này khiến các mỹ nữ nghe xong từ khiếp sợ đau buồn rồi giận dữ nhìn. Mochizuki, hiện giờ với dáng vẻ muốn chặt nó ra thành trăm mảnh. À, thì ra là vậy. Nếu như là họ thì có lẽ không thể nào suy đoán được nhưng ngươi lại rõ về. Ta, nên mới biết được, nhưng ta có một thắc mắc làm sao ngươi hiểu rõ về. Ta, như thế chứ, không lẽ ngươi đã từng nghiên cứu về ta trước cả tên Mochizuki này à? Mochizuki, sau khi nghe hắn nói liền hiểu ra và ngạc nhiên nói rằng chỉ phía nhóm mỹ nữ với gương mặt đau thương tức giận dưới kia rồi lấy làm lạ hỏi. Câu này liền làm tất mọi người trong Black Label đều ngạc nhiên quay phía Nagami với dáng vẻ tò mò nghi hoặc, nhất là Fiona vì nàng từng cùng Mochizuki thời trẻ nghiên cứu về chúng mà chỉ hiểu sơ mà thôi không như hắn nói chính xác chi tiết như thế. Cách chương.